không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 3, Văn Thời Yến đến gặp tôi với vẻ mặt tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của tôi bị kéo lùi lại và cổ họng tôi khô khốc. Tôi lững thững trở về nhà, đang muốn bình tĩnh lại. Không ngờ ở cửa lại nhìn thấy Văn Thời Yến. Trước khi tôi tìm thấy anh ấy đã đến gặp tôi trước. Anh tựa người vào xe, hơi cau mày, nhìn thấy tôi trở về. Anh chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái. Tôi mỉm cười, môi tôi vừa cử động. Anh liền nói, một năm trước là em bảo Từ Tiểu Hy rời đi phải không? Nụ cười đông cứng trên mặt tôi. Đúng, nhưng đó là bởi vì tôi đã điều tra rõ thân phận của Từ Tiểu Hy. Cô ấy là một điệp viên thương mại chỉ tiếp cận Văn Thời Yến để đánh cắp bí mật. Trong thời gian đó, anh ấy gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn. Tôi không muốn điều này khiến anh ấy buồn lòng nữa nên đã đích thân đến gặp Từ Tiểu Hy và đưa cho cô ấy một khoản tiền để cô ấy rời đi và không xuất hiện ở Bắc Kinh nữa. Sau khi cô rời đi, Văn Thời Yến cũng biết được thân phận của cô ta, tìm ra kẻ đứng sau hậu trường, khiến đối phương phá sản. Chẳng phải lúc đó anh ta cũng rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói tốt nhất đừng để hắn bắt được Từ Tiểu Hy sao? Nhưng sao bây giờ dường như tôi đã làm sai điều gì đó? Có chuyện gì vậy? Tôi siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình và cố gắng bình tĩnh lại. Anh khẽ mỉm cười, nhưng lông mày lại trở nên u ám hơn. Sau đó không lâu cô ấy rời đi thì mắc nợ. Em có biết điều này không? Tôi cứng người tại chỗ, như có tảng đá đè lên cổ họng, không nói được lời nào. Anh ấy nghi ngờ tôi à? Anh nghĩ em sẽ làm chuyện như vậy sao? Tôi muốn tiếp tục hỏi nhưng lại không dám lên tiếng. Đôi mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi đã từng thấy vẻ mặt như vậy của anh ấy khi tôi bị một nam sinh quấy rối ở trường trung học. Anh ta đã đạp gãy cân chân cậu nam sinh đó với vẻ mặt nham hiểm. Nhưng bây giờ anh ấy nhìn tôi giống như cách anh ấy nhìn cậu nam sinh hồi đó. Tôi không kìm được nữa. Nước mắt trào ra, rơi vào váy khiến tôi càng xấu hổ hơn. Thấy vậy, Thời Yến lông mày giãn ra một chút. Thân thể cứng đờ, anh chưa bao giờ muốn tôi khóc. Anh đã quá khắc nghiệt. Tiểu Đường, đừng khóc. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi. Giọng lúng túng và có chút hoảng sợ. Tôi cụp mắt xuống. Cảm giác bất bình dâng lên như thủy triều. Văn Thời Yến, anh không cần em nữa à? Để em ở bữa tiệc và bị cười nhạo. Lễ đính hôn của chúng ta không được tính sao? Tôi khóc trôi cả lớp trang điểm. Cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy đau khổ. Hôm nay là lỗi của anh. Mấy ngày nữa anh sẽ bù đắp cho em. Được không? Cách chương.